Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 125, vượt qua. Lý Hoạt tại Ứng Thiên lại lưu luyến nhiều ngày, tại thảo luận chính sự phủ phải tán thành chờ người đi theo thúc dục dưới. Tại cuối tháng 10 lên đường về nước, Đạo Lục Ti vì hắn trang bị 8 tên thập phương Tùng Lâm giảng đạo hào thủ. Từ Nguyên Thượng Nguyên huyện giám viện Lục Trí Vũ người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Bọn hắn đem tiến về Cao Ly tiếp quản giảng đạo sự vụ. Lý Hoàn nghe nói Lục Trí Vũ là Triệu Phương Trượng năm đó ở Tùng Phiên giảng đạo lúc đồng liêu. Liền dự định hắn là Cao Ly quốc sư. Còn lại mấy vị cũng đem xuất trưởng mở thành. Giang Hoa, Nước Nguyên, Quảng Châu chờ, 4 đều, đạo quan phương trưởng. Lý Hoàn rốt cục tại Thiên Tử Long Khánh quỹ ngân sách bên trong vào 5 vạn lượng bạc. Trước khi đi, Thiên Tử tự mình đến Yến Tử Kỳ bến tàu vì hắn tiễn đưa. Căn dặn hắn gần nhất trên biển không yên ổn. Ra Trường Giang sau nhớ lấy ven bờ Bắc Thượng, một đường hồi kinh, đừng lại đi nơi khác. Khi bị hỏi đến cướp biển khi nào có thể diệt lúc, Thiên Tử Vân Đạm Phong Khinh nói cho hắn biết. Bất quá một năm nửa năm sự tình, rất nhanh, Cao Ly quân thần 2 chiếc thuyền biển đi tới Chu Sơn. Tra xét hạm đội phái tới một chi phân hạm đội hộ tống. 2 chiếc 500 liệu chiến thuyền, 6 chiếc 200 liệu tuần thuyền biển, 8 chiếc 100 liệu gió tàu nhanh. Chỉ huy hạm đội là luyện sư Vương Thủ Ngu, gặp qua Thuận Hoài Vương Lý Hoàn về sau. Vương Thủ Ngu điều động 2 tên tu sĩ lên thuyền, nhận lấy Cao Ly quan thuyền quyền khống chế. Hạm đội đem từ Chu Sơn mà ra, hướng Bắc đến Sơn Đông, tại Đăng Châu tạm nghỉ mấy ngày. Sau đó trải qua Miếu Đảo đi tới Liêu Đông, lại ven bờ hướng Nam, nhập Giang Hoa Vịnh lên bờ. Trở về Vương Kinh, kể trên toàn bộ hành trình dự tính 1 tháng, ngày 8 tháng 11. Hạm đội trải qua ngàn dặm nham, ngày 12 tháng 11, nhập Uy Biển Vệ, theo kế hoạch, vốn nên khi duyên hải bờ hướng Tây tiến về Đăng Châu. Từ Đăng Châu đi Miếu Đảo đường thuyền vượt biển, nhưng Vương Thủ Ngu bỗng nhiên hạ lệnh hạm đội cập bờ. Đêm đó vào ở Uy Biển Vệ, Vương Thủ Ngu tới gặp Lý Hoàn, cùng hắn câu thông thay đổi hướng đi một chuyện. Xét thấy gió phù đi thuyền pháp bị hạm đội thuần thục nắm giữ, bản quan dự định làm thử vượt qua đường thuyền từ Uy Biển thẳng xu thế quý quốc Giang Hoa Vịnh, dự tính nhưng rút ngắn hành trình 10 ngày đi theo Thuận Hoài Vương nhập minh hỗ vệ sảnh đại tướng không đồng ý. Đầu này đường thuyền dù gần nhưng chưa có người đi, vì sao? Dài tới mấy trăm dặm đường biển trên không có bất kỳ cái gì các đảo, nhưng vì tham chiếu hoặc là cập bến, vạn nhất thiên tượng bất trắc, căn bản không kịp trách né. Vương Thủ Ngu nói, đúng là như thế, nhưng đây là quá khứ. Quân ta tháng trước thao diễn thời điểm đã có gió tàu nhanh thành công qua biển. Hội chế chính xác đường thủy, toàn bộ hành trình 760 dặm, nếu như đi đường này, chậm nhất hậu thiên, đại vương liền có thể về nước. Tuy nói là thử thuyền, nhưng đại vương biết được, bản quan tuyệt sẽ không lên mặt vương và dòng dã một chi hạm đội hộ tống mạo hiểm. Có thể đem trên biển vất vả giảm bớt 10 ngày, cái này khiến Cao Ly quân thần phi thường động tâm, đơn giản thương lượng về sau liền đồng ý Vương Thủ Ngu an bài. Kỳ thật bọn hắn không đồng ý cũng không được. Hạm đội đi thuyền quản khống quyền nằm trong Vương Thủ Ngu chi thủ. Vương Thủ Ngu bất quá là lễ phép tính thông báo bọn hắn mà thôi. Tại Uy Biển Vệ dừng lại 2 ngày sau đó, 15 tháng 11, hạm đội hộ tống hướng đông xuất phát, bắt đầu vượt qua biển cả. Đây là Đại Minh hạm đội năm nay, chính là đến sang năm đầu xuân trước đó cái cuối cùng thử thuyền. Vượt qua cửa sổ kỳ. Chờ hoàn toàn tiến vào mùa đông về sau, thiên gió bắc thịnh hành, vùng biển này đem thường xuyên ở vào gió to sóng lớn trạng thái bên trong. đi thuyền tính nguy hiểm đem tăng lớn mấy lần. Đây cũng là tra xét hạm đội khăng khăng muốn tiến hành lần này thử thuyền nặng đòi lý do. Đối với cái này, Cao Ly quân thần cũng biểu thị ra lý giải. Tuy nói còn không có hoàn toàn tiến vào gió Bắc Quý, nhưng gió biển đã rất rõ ràng chuyển hướng, đồng thời gió thổi cũng tương đương lạnh. Cao Ly quân thần nhóm đều trốn ở trong khoang thuyền không có thò đầu ra. Hạm đội hộ tống không có mang theo quý giá phi hành pháp khí. Vô tận tòa sen cùng vân ải bách hợp đều đi theo tại hạm đội chủ lực bên người. Cho nên, quan sát mặt biển lúc lấy cột buồm trên tháp canh làm chủ. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, cột buồm cao nhất hai chiếc 500 liệu chiến thuyền tháp canh bên trong. An bài là thị lực viễn siêu thường nhân tu sĩ. Bọn hắn cách mỗi một khắc lúc, liền làm một lần, số không báo cáo. Thông báo lấy chung quanh tình hình biển. Thuyền hành sau một ngày, vẫn như cũ bình an vô sự. Vương thủ Ngu cau mày, quả quyết hạ lệnh, hạm đội hàng nhanh đến 6 phần 10 càng. Cùng lúc đó, hội nghị liên tịch bên trên, Triệu Nhiên, Vệ Triều Tông, Thang Diệu Tổ, Cửu Cô Nương, Lục Nguyên Nguyên mấy người cũng đang khẩn trương chờ phía trước tin tức. Ánh sáng trắng lóe lên, Triệu Nhiên thu được phi phù. Lúc này thông báo, thuyền hành 450 dặm. Vẫn không có tung tích địch. Dương Phúc Văn tại treo trên tường to lớn dư đồ bên trên, dùng lượng thước hướng đông lại vẽ một đầu dài nửa tấc hư tuyến. Lục Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm dư đồ lẩm bẩm nói, có thể hay không hộ tống Cao Ly quốc chủ sự tình. Cướp biển nhóm còn không có nhận đến tin tức. Cửu cô nương lắc đầu, như vậy phô thiên cái địa đưa tin, cơ hồ ai ai cũng biết. Cướp biển nhóm không có khả năng không biết. Bọn hắn thật nhịn được. Thang Diệu Tổ lắc đầu nói. Hoặc là Cao Ly quốc chủ. Hoặc là hạm đội hộ tống. Vô luận cái nào một mục tiêu. Đều giá trị to lớn. Làm sao nhịn được. Tiếng nghị luận bên trong. Triệu Nhiên lần nữa tiếp vào phi phù. Hạm đội phục kích cùng hướng đi thuyền 10 dặm. Vô địch tung. Dương Phúc Văn tiếp tục vẽ. Đem hạm đội hộ tống phương hướng Tây Bắc 100 dặm bên ngoài một cái khác đầu hư tuyến cũng ra. Trường nửa tấc, mai phục tại Tây Bắc, một là tận lực tránh cho bị cướp biển phát hiện, hai là khi hạm đội hộ tống tao ngộ cướp biển chặn đường lúc. Nhưng bằng sức gió vội vã vọt xuống, kịp thời bọc đánh, lần này ra biển bố trí mai phục chiến thuật là Trần Thiện Đạo cùng Lục Tây Tinh. Đỗ Dương Thần tạo thành mặt trận bộ chỉ huy nói lên. Nguyên nhân gây ra bắt nguồn từ Triệu Nhiên cùng Trần Thiện Đạo một lần phi phù giao lưu. Triệu Nhiên nói cho Trần Thiện Đạo Cao Ly quốc chủ bái thấy mình một chuyện. Thế là, cái này chiến pháp rất nhanh liền dựng dụng ra lô. Cửu cô nương chủ trì đạo lục ti còn vì tướng này Lý Hoàn sắc phong chiếu thư về sau trì hoãn nửa tháng. Cũng tại tất cả tập san bên trong trắng trợn tuyên dương. Vì lần này phục kích, tra xét hạm đội mang ra hơn phân nửa chủ lực, ngoại trừ vương thủ Ngu hạm đội hộ tống hai chiếc chiến thuyền, 6 chiếc tuần thuyền biển cùng 8 chiếc gió tàu nhanh bên ngoài. Trần Thiện Đạo hạm đội phục kích còn tụ tập 20 chiếc chiến thuyền, 30 chiếc tuần thuyền biển cùng 16 chiếc gió tàu nhanh. Thuyền số lượng mặc dù so cướp biển nhóm kém đến rất xa, nhưng cùng nửa năm trước trận chiến kia so sánh, thực lực lại tăng lên đâu chỉ gấp 2. Đầu tiên tại thuyền hình trên đều là chuyên nghiệp chiến thuyền. Phòng hộ năng lực đại tăng, tại pháp nỏ trọng pháo, hỏa vũ long, thủy long pháo trang bị phối trí bên trên, cũng viễn siêu cái trước. Lại thêm nửa năm trước may mắn còn sống sót số lớn người có kinh nghiệm tay giữ lại. Lại qua 4 tháng khắc khổ huấn luyện, Trần Thiện Đạo cho rằng, thực lực như thế, đã đầy đủ cùng cướp biển đường đường chính chính đánh một cầm. Lưu tại Tùng Giang đại doanh chính là 7 chiếc chiến thuyền, 14 chiếc tuần thuyền biển và mấy chục chiếc gió tàu nhanh. những thuyền này chỉ là dùng để mê hoặc cướp biển tay mắt. Bộ phận cầu tàu còn từ Trần Thiện Đạo tự mình bố trí huyễn trận. Nhìn từ đằng xa đi lên cột buồm san sát, chiến thuyền như mây, liền tựa như tra xét hạm đội còn tại cảng bên trong đồng dạng. Hết thảy bố trí đều là đang chờ cướp biển cắn mồi. Tại Vương Thủ Ngu áp chế xuống, nguyên bản 2 ngày rưỡi hành trình bị kéo thành 3 ngày rưỡi. Cướp biển không có toại nguyện xuất hiện, khiến cho mọi người đều thất vọng không thôi. Nhưng Trần Thiện Đạo vẫn tại kiên nhẫn chờ đợi. Triệu Nhiên cùng hắn thông truyền tin tức thời điểm vạch. Tại lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, thường thường liền là địch nhân xuất hiện thời điểm. Đường về lúc cũng không thể buông lòng cảnh giác. Dạng này trận điển hình là dĩ vãng chứng minh qua. Trần Thiện Đạo thâm biểu tán đồng. Đáng tiếc hắn truy vấn Triệu Nhiên dĩ vãng cái nào trận điển hình lúc. Triệu Nhiên nói không tỉ mỉ, nói thác nhớ không rõ, để hắn thật tốt nghiên cứu một chút tâm tư thất bại. Ngày 20 tháng 11, hạm đội hộ tống tại Mở Thành chỉnh đốn 2 ngày sau đó. Rời đi Giang Hoa Vịnh, từ đường cũ vượt qua biển cả trở về Sơn Đông không thể kéo dài được nữa. Gió bắc càng ngày càng mãnh, sóng biển càng lúc càng lớn, lại mang xuống, vượt qua cửa sổ kỳ đem triệt để quan bế. Tất cả mọi người đang ngó chừng đầu này đường thủy, chờ đợi lo lắng lấy cướp biển xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.